Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người báo tin ngẩng đầu lên một chút, bắt đầu lắp bắp, nghe nói là do vị trấn quốc tướng quân của đại dư triều đích thân dẫn quân. Trấn quốc tướng quân là hắn, vẻ mặt Vũ Văn Nhược Long nghiêm lại, bản thân đã nghe danh hắn nhiều năm, nhưng vì hai người chưa từng có cơ hội giao chiến trực diện, nên vẫn chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt. Thẩm Khôn đến rồi, hắn đến rồi sao? Diệp Hiểu Bạch đang bị ném trên thảm bỗng nhiên, ong, một tiếng, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thật tốt quá, mình phải chờ hắn đến cứu mình. Lúc này bảo toàn thực lực mới là chính sự. Ý nghĩ vừa lóe lên, Diệp Hiểu Bạch lại giở trò cũ, há miệng cắn, trên chân trước trắng muốt đầy lông lập tức xuất hiện ba lỗ thủng. Tươi rỉ ra. Á, con thỏ tuyết lớn này sao vậy? Quản gia Hát San tuy thân hình béo ú, nhưng đôi mắt nhỏ lại vô cùng tinh tường. Chuyện gì vậy? Vừa nãy còn tốt mà. Vũ Văn Nhược Long quay đầu nhìn xuống. Hát San bước nhanh đến, cúi người kiểm tra, dè dặt lên tiếng. Điện hạ, có phải vừa nãy người làm nó bị thương khi ném xuống đất không? Không thể nào, đây là thảm ba tư. Vẻ mặt Vũ Văn Nhược Long không chút gợn sóng. Hay là đụng phải góc bàn? Vũ Văn Nhược Long tiến lên hai bước, hai ngón tay nhấc chân trước của thỏ tuyết lên. Hốt đỏ tươi lập tức chảy dọc theo ngón tay của anh ta. Cau mày, gọi ngự y đến xem lại. Ngươi tìm mấy người hầu đến chăm sóc cẩn thận. Ta đi xem tình hình quân sự trước. Hát San cúi đầu khom lưng đáp. Vâng, điện hạ, bên này người cứ yên tâm. Vũ Văn Nhược Long dùng mảnh che lau sạch máu trên tay. Vừa đi đến cửa, trong đầu đột nhiên hiện lên một giọng nói. Hiện tại Hạ Bích đã thất thủ. Tốt nhất người nên điều động trọng binh trấn giữ Quan Nam. Quân của Thẩm Khôn sẽ đi qua đó. Vũ Văn Nhược Long đột ngột quay đầu lại. Trong phòng chỉ có quản gia Hát San của mình và con thỏ tuyết lớn kia. Thấy Vũ Văn Nhược Long quay lại, Hát San vội vàng lên tiếng. Điện hạ còn gì dặn dò? Nhìn vẻ mặt bình thản của Hát San, Vũ Văn Nhược Long chuyển ánh mắt sang con thỏ tuyết lớn. Con thỏ tuyết lớn lúc này đang dùng đôi mắt to tròn đỏ như máu nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt không hề sợ hãi, giống như một lão tướng dày dạn kinh nghiệm đang bàn bạc đối sách với mình. Cách chương.